Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đục lạnh ngắt đến độ rùng mình. Cả nhóm dừng lại trước cửa chính của căn nhà. Nó được khóa chặt lại bằng một sợi xích to bản. Giữa hai cánh cửa vẫn còn dán lá bùa màu vàng, vẽ nhằng nhịt những vết mực đỏ đen không ai hiểu nghĩa. Dưới chân cả bọn, những que nhang vẫn còn đâm lên tùa tùa, chỉ chít như những mũi trông, báo hiệu sự hung hiểm chết người đang rình rập. Dừng nín hơi thở nhẹ, rồi buông tay của người yêu, lần mò đến bên cánh cửa, tay đặt lên sợi xích toàn kéo thử xem độ chắc chắn ra sao. Nhưng bỗng hắn giật mình co giò nhảy bật lại phía sau, đưa tay lên trước ngực, mở to để quan sát. Sợi xích nặng nhưng lạnh buốt như cục đá đông, vừa chạm tay vào da đã nhức buốt như là kim chích. Và càng kinh dị hơn khi lùi lại phía sau, Dương còn trông thấy một cái bóng lướt nhanh phía trong căn nhà. Cửa chính của ngôi biệt thự này là cửa kính nẹp khung gỗ, nhưng lớp kính cả trăm năm đã không ai lau rửa. Chỗ vỡ chỗ lành bám bụi răng đầy cho nên mọi vật phía sau gã chỉ trông thấy mờ mờ ảo ảo. Nhưng Dương không thể nhầm được. Mắt của hắn rất tinh, cho nên khi cái bóng bí ẩn đó vụt qua, Dương đã nhìn thấy ngay. Nhưng ba người bạn đứng sau lưng thì hình như không để ý, khiến cho Dương phải quay đầu lại, ngập ngừng rồi hỏi, có ai trông thấy gì không? Dĩ nhiên cả bọn đều lắc đầu, nhưng nhìn nét mặt của Dương, ba người đều đoán ra hắn vừa nhìn thấy vật gì kỳ lạ lắm. Không để cho các bạn của mình thắc mắc, Dương đã vội giải thích. Vừa có người đi qua cửa sổ, không ai trông thấy à? Trông nghe xong thì kinh hãi tái mặt, làn da vốn đã trắng này lại càng xanh xao nhợt nhạt, như một người mới vớt lên từ dưới nước. Cô run rẩy nói, à hai mình về đi, chứ ở đây em sợ lắm. Dương cũng đã hơi rờn rợn cho nên bắt đầu thoái chí, nhưng riêng bảo thì nóng nảy gạt đi. Từ từ đã nào, kiểu gì cũng phải làm cái ảnh đã chứ, sợ cái gì, bốn người toàn thanh niên mà nào dám dọa mình. Nhưng bảo vừa mới dứt lời thì cũng là lúc cả đám nghe thấy tiếng kéo kẹt đến rùng mình của mấy cái bản lề hoen gì trên cánh cửa. Dường như từ trong căn biệt thự vừa có một luồng gió mạnh ào qua, làm cho cả hai cánh cửa gỗ từ từ đẩy tiến ra ngoài. Nhưng sợi xích sắt thì vẫn còn nguyên ở đó, ghì chặt nó lại, chỉ để cho một khe hở nhỏ. Dường toan tò mò tiến lại thò đầu vào trong để quan sát, nhưng đã bị Trâm nghiêm mặt kéo lại. Cô nói, trời đất ơi, cái ông này làm gì thế? Dương bị người yêu giật ngược lại bất ngờ, thành ra tự nhiên lại sợ. Hắn gượng cười rồi nói, à anh định xem trong đó có gì thôi. Linh đứng ở bậc thềm run giọng, đưa mắt nhìn tứ phía như xem có ai quanh đó, rồi mới bảo, thôi em nghĩ là mình về đi, nhà này cứ sao sao ấy, chẳng bình thường tẹo nào cả. Lời còn chưa nói hết thì lại một lần nữa cái bóng bí ẩn đó vụt qua. Nhưng lần này người nhìn thấy không phải là Dương hay Bảo, mà lại là Trâm. Lập tức cô gái trẻ tuổi kinh hoàng hét lớn, tiếng kêu thất thành giữa đêm hôm khuya khoắt ở nơi trùng trùng tử khí, làm cho cả đám đều kinh hãi sờn hết cả da gà. Dương khi ấy đang quay lưng về phía cửa, mặt hướng về chỗ người yêu, cho nên có thể trông rõ khuôn mặt tái xanh trắng bệch và hai hàm răng đang đập vào nhau lách cách, muốn nói nhưng mà không ra tiếng của Trâm. Cô vẫn đang đứng yên, cánh tay run rẩy chỉ về phía trong căn nhà cổ quái. Ba người còn lại đều hướng mắt trông theo, và khi ấy thì ai cũng rùng mình lùi bật trở lại. Những cái mồm hốt hoảng cứng đờ như là cấm khẩu. Linh yếu vía run rẩy nép sát vào lưng của Bảo, thẳng thốt mà nói, có người treo cổ. Có vậy, trước mặt cả nhóm, một thân thể mảnh dẻ khoác chiếc váy trắng phau đang đùng đưa nhẹ nhẹ theo gió. Trong bóng tối mịt mờ không ánh trăng sao, hình ảnh mảnh mai ấy lại lẫn vào sương đêm, cho nên lại càng mờ mờ ảo ảo, liêu trai kỳ dị nhưng vẫn gây sợ rùng mình. Cả đám xúm lại với nhau, Dương nhanh trí nhất rút điện thoại ra toàn báo cho cảnh sát, nhưng đã bị Bảo giữ lại. Gã đã giơ cái máy ảnh lên từ bao giờ, chuẩn bị bấm nút nhưng lại buông ra chớp mắt liền mấy cái, vì cái thân thể đó đã biến mất. Trước mặt cả bốn người, xác chết treo cổ trong căn biệt thự như thể tan ra cùng sương khói, thình lình không còn dấu vết. Hai cô gái thì đã hoảng loạn điếng người, nhưng Dương và Bảo thì lại càng tò mò quyết tâm tìm hiểu cho bằng được. Trâm liền can lại, anh đi đâu thế, về đi, Về ngay rồi báo công an chứ mình nhúng tay vào làm gì. Nhưng Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net